Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 45, không có chứng cứ. 61 tiết khoái hoạt. Chu Tả nội tâm là bất đắc dĩ, hoặc là không có việc gì, hoặc là sự tình liên tiếp đến, thật là muốn thân mệnh. Nhìn xem Dư Hiểu lộ chân thành tha thiết, thậm chí mang theo ánh mắt cầu khẩn, chỉ có thể đáp ứng. Nghe lên Dư Hiểu Lộ kể ra, Dư Hiểu Lộ quê quán cũng không tại Kim Lăng, mà là tại tỉnh Giang Nam một cái hàng hai thành thị Z thị. Theo Dư Hiểu Lộ thuyết pháp, hắn cứu cứu Trần Phong là cái người thành thật, bình thường dựa vào mở xe tải giúp người trang chứa đồ vật nuôi gia đình sống qua ngày. Mặc dù lừa không nhiều, nhưng cũng miễn cưỡng năng lực sống tạm. Đã từng cũng nghĩ qua làm chút buôn bán nhỏ, nhưng bồi thường mấy lần về sau, trong nhà bà chủ liền không bao giờ cho phép hắn lấy tiền đi ra ngoài. Bình thường cũng coi như giữ mình trong sạch, không cá cược tiền, cũng không làm cái khác chuyện xấu. Người một nhà yên lặng trải qua bình hòa cuộc sống tạm bợ. Kết quả là tại ngày trước, xảy ra chuyện. Trần Phong không giống như ngày thường 9 điểm ra xe ra ngoài giao lộ tìm việc để hoạt động, mà là ăn cơm trưa xong mới đi ra ngoài. Đây là bởi vì một ngày trước một cái khách quen hẹn hắn đi chở một người khách nhân, yêu cầu 12 giờ đến A cửa tửu điếm, về sau tiễn khách người đi làm ít chuyện, tại đưa đến ước xe khách quen vậy đi. Mặc dù Trần Phong cũng rất tò mò, đều ẩn nổi A quán rượu, còn muốn thuê bánh bao của chính mình xe làm cái gì? À, khách sạn tại bọn hắn trong thành thị nhỏ cũng coi là rất tốt, 4 khách sạn cấp sao. Ở cái này giá phòng khẳng định không rẻ, nhưng người ta xuất tiền, chỉ cần không vi phạm, chính mình quản khách nhân có yêu cầu gì có gì vui tốt đây. Thế là Trần Phong liền theo yêu cầu thời gian đã tới A cửa tửu điếm. Không bao lâu, cửa chính quán rượu miệng cửa xoay ra đến một cái niên kỷ rất nhẹ, đoán chừng chỉ có 25-26 tuổi nam tử, một thân cách ăn mặc liền cùng trên tivi nhảy hip hop đồng dạng. Đi đến hắn xe tải trước nhìn một chút bảng số xe, kéo cửa ra ngồi tới. Tiểu ca, là ngài kêu xe à? Ngài đi cái nào? Trần Phong xem chừng chính là người này, nhưng vẫn là mở miệng hỏi thăm lần. Với ai tiểu ca đây? Ta cùng ngươi quen à? Đi đông cầu hẻm, Trần Phong tính cách vốn là tương đối nhu nhược, bị quát lớn một tiếng liền không lên tiếng, buồn bực đầu lái xe. Trong lòng mặt kỳ thật có loại dự cảm xấu. Đông cầu hẻm, đó là nổi danh làng chơi. Cái này giữa ban ngày đi kia, muốn đến thì đến đi, đưa tiền là được. Đến đông cầu hẻm, thanh niên xuống xe, vẫn là cực kỳ không khách khí. Chờ ở tại đây, Trần Phong trong lòng có chút không thoải mái, muốn đi mua điếu thuốc. Mắt nhìn thấy góc đường liền có một nhà khói cửa hàng. Nửa phút lộ trình, đi một chút sẽ trở lại. Xe cũng không khóa, trực tiếp liền đi, không có cách. Hắn không biết tên kia lúc nào trở về à. Kết quả chờ đến hắn mua xong khói trở về tại xe bên trên rút 2 cây vẫn là không có trở về. Trong lòng của hắn cười lạnh, vẫn rất lâu, lại qua đoán chừng 20 phút, người trẻ tuổi hoàng hoàng du du đi ra. Trần Phong cũng không có đi để ý hắn vì cái gì đi đường hoàng hoàng du du. Chờ hắn một lên xe làm tốt, mở xe liền đi, thẳng đến ước định cái kế tiếp địa phương. Trần Phong từ kính chiếu hậu bên trong nhìn người trẻ tuổi kia đang nằm tại chỗ ngồi bên trên đi ngủ. Cũng không nghĩ nhiều, thẳng đến đạt tới mục đích mới gọi hắn. Tiểu ca, a không, lão bản, tỉnh ai, đến chỗ rồi. Người trẻ tuổi không có phản ứng. Trần Phong đi lần xe tải, lúc này ước Trần Phong cái kia khách quen cũng đến. Lão Trần, thế nào, khách nhân đây? Người khách nhân ở đi ngủ đâu, gọi hắn không có tỉnh. Trần Phong cũng phiền muộn a. Hai người kéo ra chỗ ngồi phía sau cửa, xẹt tới, sắc mặt trắng bệch. Xong, xảy ra chuyện. Trần Phong phản ứng đầu tiên liền là nói chuyện lần người tuổi trẻ hơi thở. Không có hô hấp, chết, tình huống như thế nào? Chết, lão Trần, ngươi giết người, nói bậy, ta vì cái gì giết hắn? Ai biết rõ ngươi vì cái gì giết hắn? Hắn dù sao chết tại xe của ngươi bên trên, đó chính là ngươi giết. Đánh giám, ngươi để cho ta đi đâu liền đi đó, ta căn bản không đi nhầm. Ta giết người, vô nghĩa, hai người đều hoảng sợ đã mất đi lý trí. Chạy, không chạy khẳng định bị xem như tội phạm giết người. Khách quen ở một bên khuyến khích Trần Phong chạy trốn. Lúc này Trần Phong trong lòng cực kỳ hoảng. Người khác nói làm sao nửa cơ bản bên trên liền làm sao bây giờ? Đúng, chạy, thu dọn đồ đạc chạy, chạy càng xa càng tốt. Nói xong thật co cẳng liền chạy. Ai có thể nghĩ khách quen tại Trần Phong đi về sau lập tức lấy điện thoại cầm tay ra báo cảnh sát. Uy, cục cảnh sát a, nơi này có người chết. Thế là, vừa chạy về nhà thu dọn đồ đạc chạy trốn, Trần Phong bị bắt quả tang lấy. Thẳng đến cảnh sát đem hắn còng, hắn cũng không có nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Làm sao cảnh sát tới nhanh như vậy? Cái kia khách quen đem trước đó định lộ tuyến đẩy một đám hai sạch. Liền nói để Trần Phong đi đón người. Kết quả tới chỗ phát hiện người đã chết. Hiện tại Trần Phong lời chứng cực kỳ bất lực. Không ai năng lực chứng minh người chết đến đó làm gì. Thậm chí thường phục đi thăm đông cầu hẻm tiểu tỷ đều không hỏi ra ai không có tới. Với lại, đầu kia đường phố bên trên là không có camera. Trang một lần hỏng một lần, cũng không rõ là bị ai làm hư. Cũng chính là nhìn thấy người chết cuối cùng một mặt người liền là Trần Phong. Một khi sắp xếp không ra được Trần Phong hiểm nghi, vậy hắn liền là tội phạm giết người. Cái này kêu là bùn đất ba rơi đũng quần. Không phải phân cũng là phân, mà trọng yếu nhất pháp y nghiệm thi báo cáo cho thấy. Người chết huyết dịch trúng độc phẩm ngậm số lượng vượt chỉ tiêu. Hư hư thực thực trước khi chết hút ăn đại lượng thuốc phiện. Đồng thời người chết giữa ngực bụng có bao nhiêu chỗ máu ứ động. Hẳn là quyền cước tổn thương. Kinh pháp y giải phẫu cho thấy. Những này quyền cước tổn thương đưa đến người chết nghiêm trọng xuất huyết bên trong. Thuốc phiện cùng xuất huyết bên trong hai loại đều có thể dẫn đến hắn chết. Cứ như vậy, điều tra lâm vào thế bí, mà Trần Phong vẫn như cũ bị xem như đệ nhất người hiểm nghi bị giam giữ ở cục cảnh sát. Dư Hiểu lộ mợ khắp nơi cầu người, muốn tìm có hay không nhận biết lợi hại luật sư. Kết quả Dư Hiểu lộ không biết thế nào liền nghĩ đến Chu Tà. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.